Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, hắc giao đoàn lính đánh thuê. Chương 51, hắc giao đoàn lính đánh thuê, Lý Tiên Sinh ngươi được. Con gái của ngươi hiện tại ngay ở trong tay chúng ta. Hiện tại cho ngươi thời gian 3 tiếng chuẩn bị ngàn vạn tiền chuộc. Sau đó Daniel lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Lý Sùng Hậu ngỏm rồi. Ba, là ai, ngươi có chuyện gì sao? Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn cúp điện thoại Lý Sùng Hậu. Không có chuyện gì, Lý Sùng Hậu cười nhạt lắc lắc đầu, thở dài nói, một tên lừa gạt gọi điện thoại tới, lại còn nói ngươi bị bọn họ bắt cóc, còn để ta chuẩn bị tiền chuộc. Hiện tại tên lừa đảo a, kỹ thuật thực sự là càng ngày càng thấp cấp. Tên lừa đảo, bắt cóc, nghe được cha mình, Lý Thiến Nhu nhưng nhíu lên lông mày. Lẽ nào, nàng nhớ tới ở Hắc Ám qua đi liền không gặp Hạ Nhược Lam cùng Lạc Phong. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Thiến Nhu nói với Lý Sùng Hậu. Ba, ta có việc đi trước. Thúc thúc mấy người các ngươi ở đây trước tiên hãy chờ xem. Nói xong, Lý Thiến Nhu cũng không có chờ Lý Sùng Hậu trả lời. Liền vội vàng vàng rời đi. Chờ ra hội trường sau, nàng cấp tốc lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Phong đánh tới điện thoại. Chính đang truy đuổi xe van Lạc Phong cứ việc nghi hoặc Lý Thiến Nhu vào lúc này gọi điện thoại tới. Đây làm gì? Nhưng hắn vẫn là chuyển được. Đem điện thoại đặt ở bên tai vội vàng nói. Ngươi làm gì? Có chuyện mau mau nói, ta đang bề bộn đây. Hạ Nhược Lam, bị bắt cóc, làm sao ngươi biết? Nghe được đơn giản 7 chữ, Lạc Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Vừa nãy bọn cướp cho ta 3 gọi điện thoại. Lập tức, Lý Thiến Nhu liền đem chuyện đã xảy ra đều cho Lạc Phong cẩn thận giảng giải khắp cả. Hóa ra là như vậy, Lạc Phong cũng rõ ràng. Kỳ thực đối phương muốn bắt cóc người là Lý Thiến Nhu. Thế nhưng là sai trói thành Hạ Nhược Lam. Bởi vậy, làm ra một đại ô long. Rõ ràng sự tình nguyên nhân. Nhưng Lạc Phong nhưng không có liền như vậy thả lỏng. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự. Vậy thì là cứu ra Hạ Nhược Lam. Sau đó tiêu diệt đám kia bọn cướp. Chậm rãi hít một hơi. Lạc Phong quay về điện thoại nói rằng. Các người ở hội trường đừng nhúc nhích, ta lập tức trở lại. Hắn quyết định, hay là muốn từ điện thoại vào tay, mà Daniel bên kia, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Sùng Hậu cúp điện thoại, lúc này liền không tìm được manh mối. Xảy ra chuyện gì? Con gái của hắn đều bị chúng ta bắt cóc, lẽ nào hắn không có chút nào lo lắng sao? Vẫn là nói, hoa hạ người đều là lãnh huyết. Daniel sắc mặt rất khó nhìn, thủ lĩnh mới vừa nhận được tin tức, cái kia vẫn đuổi theo Alexi bọn họ hoa hạ tiểu tử. Cũng trở về đi tới, lúc này lại một bạch nhân nam tử đi tới, đối với Daniel mở miệng nói rằng, phác, nghe được bạch nhân lời của nam tử, Daniel sắc mặt càng nguy nhìn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này, thủ lĩnh. Ta xem vẫn là chờ Alexi bọn họ trở lại hãng nói đi. Sau đó một lúc người lại cho Lý Sùng Hậu gọi điện thoại. Nếu như hắn vẫn là nếu như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp giết con tin. Bạch nhân nam tử trong con người xuất hiện một vệt hung ác ánh sáng. Được, vậy cứ như thế. Daniel tay, chăm chú cầm súng lục. Khí lực đại thật giống muốn cây súng lục cho bóp nát như thế. Thân là hắc giao đoàn lính đánh thuê người, không có một là thiện tâm người. Ông lúc này, để lên bàn điện thoại di động nhưng chấn động chuyển động. Để Daniel lúc này vẻ mặt chấn động, điện thoại di động thẻ là hắn tân công việc một tấm. Căn bản cũng không có người biết, hơn nữa hắn cũng chỉ đánh qua một lần điện thoại, vậy thì là vừa cho Lý Sùng Hậu, hiện tại đột nhiên có người gọi điện thoại lại đây. Như vậy thân phận của đối phương, có thể tưởng tượng được. Daniel cười gằn nhận nghe điện thoại. Lý Tiên Sinh, có phải là hối hận rồi? Có điều không liên quan, vẫn là vừa nãy ta câu nói kia. Chỉ cần ngươi mau mau trù bị ngàn vạn tiền chuộc, chúng ta bảo đảm con gái của ngươi sẽ bình yên vô sự. Các ngươi ở đâu? Trả lời Daniel, cũng không phải vừa mới cái kia để hắn thanh âm quen thuộc, mà là một đảo xa lạ người thanh niên trẻ âm thanh. Ngươi là ai? Daniel con mắt hơi nheo lại. Lạc Phong, điện thoại đối diện. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc mở miệng. Ở bên cạnh hắn là không hiểu ra sao Lý Sùng Hậu, còn có vẻ mặt căng thẳng Lý Thiến Nhu. Một học sinh liền như vậy ở trong trường học bị người bắt cóc, vậy cũng là không phải chuyện nhỏ sự tình. May mà chính là chuyện này hiện nay còn không có ai biết. Lạc Phong, Kinh Lạc Phong vừa nói như thế, Daniel liền nghĩ tới cái này tên quen thuộc, trong lòng cười lạnh một tiếng sau. Hắn mở miệng nói, vậy thì quá tốt rồi, cho ngươi thời gian 3 tiếng, ngươi mang theo tiền, lại đây, địa điểm. Lạc Phong không có bất kỳ phí lời, thông qua Daniel để hắn mang theo tiền quá khứ câu nói này hắn liền có thể phân tích ra. Đối phương đối với mình cũng đừng có ý đồ, như vậy hiện tại, hắn chỉ cần biết rõ, đối phương đến tột cùng là thế lực kia là tốt rồi. Chờ Daniel nói ra địa chỉ sau, Lạc Phong không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía Lý Sùng Hậu, Lý Thúc Thúc, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Giúp cái gì? Cứ việc nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, nhất định đi giúp. Lý Sùng Hậu nói xong, lại ở trong lòng nói bổ sung, mặc dù là không làm được sự tình, cũng rất sao nên vì ngươi đi liều mạng a. Lạc Phong thản nhiên nói, giúp ta tìm một không vali xách tay là được. Lạc Phong, lẽ nào ngươi muốn một người đi? Biết Lạc Phong ý tứ, Lý Thiến Nhu bỗng nhiên mở miệng. Không biết tại sao, làm nàng nhìn thấy Lạc Phong vì Hạ Nhược Lam làm như vậy thời điểm, trong lòng đột nhiên liền rất cảm giác khó chịu. Không có chuyện gì, ta một người là được. Lạc Phong gật gù, các ngươi là ở. Lý Sùng Hậu bây giờ còn có chút không tìm được manh mối. Không có gì, một điểm chuyện nhỏ mà thôi. Nói, Lạc Phong đối với Lý Thiến Nhu lặng lẽ nháy mắt một cái, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Dù sao việc này người biết càng ít càng tốt. Nhưng Lạc Phong không biết chính là, vào giờ phút này, ở khoảng cách Daniel vị trí chỗ ở chỗ không xa, có một nam tử mặc áo đen chính cầm điện thoại, trên mặt mang theo cung kính cùng với một tia bất an. Thủ trưởng, tiểu thư nàng, thật giống bị bắt cóc. Cái gì? Bị bắt cóc? Đối diện âm thanh đột nhiên tăng lên vài cái đẳng cấp, trong giọng nói mang theo uy thế, đều có thể thông qua điện thoại tác dụng đến nam tử mặc áo đen trên người, để trán của hắn trong nháy mắt liền che kín mồ hôi lạnh. Có điều gia chủ, ta thông qua ở tiểu thư trên người định vị khí tìm tới nàng vị trí. Vừa nãy ta đi nhìn xuống, phát hiện nhóm người này thân phận còn không đơn giản, đối phương lại có vũ khí nóng. Biết rồi, ta lập tức thông báo thành phố Tân Lan thị trưởng, để hắn phát động hết thảy cảnh lực cứu viện. Người nhất định phải cho ta bảo đảm thật Nhược Nhược an toàn. Biết rồi. Người mặc áo đen bận bịu trà sát đem trên trán diện mồ hôi lạnh. Mà vào lúc này, Lạc Phong cũng đã cầm vali xách tay ra Tân Lan Đại học. Ở trên điện thoại di động của hắn diện biểu hiện một chuỗi tin tức. Hắc giao đoàn lính đánh thuê, 6 người tiểu đội, phân phối có gần người vũ khí cùng với vũ khí nóng. Hắc giao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.